Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4922, C4922, chương 4922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đương nhiên rồi, thương minh các ông có tiền như vậy. Không cướp các ông thì cướp ai chứ? Một tiếng cười ngông cuồng vang lên. Sau đó một người đàn ông mặc quần da, để trần nửa thân trên, để lộ cơ thể tráng kiện, đi về phía này. Hắn có làn da đen bóng, vóc dáng cao to gần 2 mét, tay cầm một thanh đại đao, khí thế đáng sợ. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi hơn là cơ thể hắn chằng chịt rất nhiều vết thương dữ tợn như những con sâu, chỗ nào cũng có. Rất khó tưởng tượng được hắn đã phải trải qua những gì. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện mấy trăm bóng người. Bọn họ ùa về phía này với thế gọng kìm. Đoàn người bị bao vây chặt chẽ, không còn đường rút lui. Người của thương minh đều lúng túng. Cậu Lâm, Dịch Tiên Thiên vội quay sang nhìn Lâm Chính. Đám thuộc hạ của ông ta đã bị dọa cho vỡ mật. Lúc này ông ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Lâm Chính. Chuyện vừa hoàn thành. Một, yêu em, sao anh cứ lạnh nhạt với em? Hai, tổng tài theo đuổi lại vợ. Ba, thật là xấu xa. Ba, bạn trai cún con của tôi có giá 600 tệ. Bốn, chân trời mới. Hừ, một lũ vô dụng, chỉ mấy tên oát thôi mà cũng sợ rúng gió cả người. Đồ nhát gan. Thần hỏa thánh nữ khinh bỉ nói. Dịch Tiên Thiên nghe thấy thế thì kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Thực ra, trên đường đi ông ta từng hỏi tới thân phận của cô gái này. Nhưng Lâm Chính không trả lời. Chà, cô nàng này cũng chua ngoa gớm nhỉ. Chậc chậc chậc, vóc dáng bốc lửa, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Không tệ, không tệ, tôi đang thiếu một cô gái để luyện công. Cô gái, hay là đi theo anh đây đi, tôi đảm bảo cô sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Hơn nữa còn khiến cô sướng muốn bay lên trời. Thế nào hả? Người đàn ông kia nheo mắt đánh giá thần hỏa thánh nữ. Nói, ha ha ha, mọi người xung quanh cười ầm lên, ai nấy đều nhìn về phía này với ánh mắt chế giễu. Khốn kiếp, dám sỉ nhục bổn thánh nữ, chán sống sao? Thần hỏa thánh nữ nổi giận, ái cha, lại còn thánh nữ nữa. Không biết cô là thánh nữ ở đâu? Người đàn ông sáng mắt lên. Đại ca, nếu cô ta đúng là thánh nữ, thì chắc chắn là còn trinh. Lần này anh hơi to rồi. Gã đàn em ở bên cạnh nhắc nhở. Đúng vậy, thánh nữ thì chắc chắn là còn trinh. Nếu có thể dùng gái trinh để luyện công, thì sẽ dễ dàng luyện được công pháp này. Chưa kể, còn là thánh nữ cực phẩm như vậy. Gặp may, gặp may, hôm nay gặp may rồi. Người đàn ông xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ rất kích động. Dịch Tiên Thiên thấy tình hình không ổn, lập tức bước tới. Cậu bạn, nếu cậu muốn cướp của thì chúng tôi có thể đưa hết cho các cậu. Chỉ mong các cậu có thể tha cho chúng tôi một con đường sống. Con đường sống, đừng hòng, nếu để người của thương minh các ông thoát khỏi đây, e là chẳng bao lâu nữa, thương minh các ông sẽ phái cao thủ đến đây càn quét chúng tôi. Đắc tội với thương minh thì cả đời này chúng tôi sẽ không được yên ổn. Thế nên hôm nay phải diệt cỏ tận gốc, tiền chúng tôi cần, người tôi cũng cần, những người còn lại giết hết đốt hết mới là lựa chọn tốt nhất, người đàn ông nheo mắt cười nói. Rồi xách thanh đại đao tiến về phía thần hỏa thánh nữ. Những người còn lại cũng lao về phía đoàn người. Dịch Tiên Thiên tỏ vẻ sợ hãi. Cách chương.